giờ phút này bắt đầu tan rã, ngay cả thần hồn đều kèm theo thân thể, có muốn biết thể dấu hiệu. Tô Vinh Phương hoảng loạn rồi, nàng đại hống đại khiếu nói. Không muốn, ta không muốn chết, cứu ta, mau cứu ta. Diệp Thuần lạnh nhạt con ngươi có phần hứng thú nhìn xem nàng nói. Ngươi có đáng giá gì ta cứu? Con đường các ngươi khẳng định muốn trở về đi, ta biết rõ làm sao trở về. Tô Vinh Phương đến trình độ này cũng bất chấp gì khác. Diệp Thi trong lòng hơi động, nhìn xem nàng nói. Làm sao trở về? Các ngươi phát thể cứu ta, phát thể không giết ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Phát giác được bản thân còn thừa thời gian không nhiều, Tô Vinh Phương chỉ có thể liều mạng. Diệp Thuần gật đầu nói. Tốt a, ta phát thể. Dứt lời trực tiếp lập xuống ác độc nhất lời thề, khiến cho Tô Vinh Phương đại hỉ. Nàng vội vàng nói. Mặt trời, cái kia màu đen mặt trời cùng ngũ đại châu mặt trời là tương liên. A, dạng này nha. Diệp Thuần gật đầu một cái, sau đó đưa tay một cái nắm được Tô Vinh Phương một điểm cuối cùng thần hồn. Tô Vinh Phương kinh ngạc không thôi, nhìn xem nàng thét to. Ngươi đã thề. Đúng a, ta đã thề. Diệp Thuần rất hòa ái nhìn nàng một cái, lại nói. Nhưng ta nói chuyện xưa nay đều không tính toán gì hết. Ở Tô Vinh Phương cái kia tức giận ánh mắt bên trong, nàng bóp chặt lấy đối phương thần hồn, khiến cho đối phương lại không sinh cơ. Hai người thu hồi lực lượng, hỗn độn thế giới tiến tới tan rã, ngay cả Diệp Xuân thu thần hồn cũng cùng theo một lúc biến mất. Diệp Thi cảm thụ một lần nói. Cha còn đang. Như vậy cũng không chết. Diệp Thuần có chút khó chịu. Diệp Thi không để ý tới nàng, trên thực tế cái này ra hỏa chính là loại này tính tình, hiện tại đã coi như là tốt hơn nhiều, hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Diệp Thi há có thể không hiểu nàng. Diệp Thi đi tới Lâm Phong trước người, đem những cái kia cắm ở Lâm Phong trên người đế khí đều nhổ xuống, đồng thời lấy bản thân tiên khí trợ giúp hắn điều trị thân thể. Bởi vì tinh thông sinh tử đại đạo bên trong sinh chi đạo, nàng tiên khí rất có tác dụng, một chút chút tư dưỡng Lâm Phong thân thể, lấy Lâm Phong nội tình, chậm rãi liền có thể khôi phục lại. Lộn gần 2.000 năm thọ nguyên. Diệp Thi chữa trị Lâm Phong thân thể cảm nhận được hắn thời khắc này hao tổn. Vận dụng thái thượng bất tử pháp hậu quả quá nghiêm trọng, dù sao đây không phải ngày đó hợp thể cảnh giới, nhất là ở loại tình huống đó phía dưới. Hiệu quả quá khốc liệt. Cũng chính vì vậy, mới có thể nhìn ra Lâm Phong ngay lúc đó quyết tâm. Diệp Thuần vụng trộm nhìn tới một cái, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phong gương mặt kia, cũng có chút tức giận, không khỏi chỉ một ngón tay, điểm ra kinh khủng một đòn đánh tới. Diệp Thi nhíu mày, một trưởng ngăn trở thế công của nàng nói. Không muốn quấy rối. Hừ. Diệp Thuần lạnh rên một tiếng, ngược lại nhìn về phía mảnh thế giới này. Ngắm nhìn bốn phía, nàng cảm thấy mình đối mảnh thế giới này quá có hảo cảm, bản năng liền thích, hơn nữa tử khí kinh khủng như vậy thế giới, vừa vặn nghênh hợp nàng nắm giữ đại đạo. Ta muốn đem cái thế giới này luyện hóa thành chính ta. Nàng mừng rỡ nói ra. Kiếp tiên có năng lực luyện hóa tiểu thiên địa, mảnh thế giới này quy tắc tương đương với nàng mà nói quá hoàn thiện, nhưng cũng không phải là không thể được sự tình. Nàng kinh ngạc mình cùng Diệp Thi liên thủ, lại có thể mở ra hỗn độn thế giới, lấy thế giới kia lực lượng, một chút chút từng bước xâm chiếm cái thế giới này cũng là có khả năng. Nếu như có thể nắm vững một cách như vậy thực chất hóa thế giới, đối với nàng lực lượng tăng lên tuyệt đối khả quan. Theo Lâm Phong thân thể dần dần khôi phục lại, Diệp Thi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng người lên nói. Giúp ta tiến hắn trở về. Ta không đi. Diệp Thuần không có hảo ý nhìn xem nàng nói. Ngươi có bản lãnh bản thân đi. Đối với cái này loại không lời không làm sớm người, Diệp Thi cũng là có biện pháp, nàng nói khẽ. Ngươi giúp ta tiến hắn trở về, ta giúp ngươi luyện hóa mảnh thế giới này, chỉ bằng vào một mình ngươi là không thể nào a. Không nghĩ tới Diệp Thi sẽ đưa ra loại này đề nghị, Diệp Thuần tâm động nói. Ngươi lại có thể sẵn sàng giúp ta, cái này cùng tính tình của ngươi không phù hợp. Cha tàn hồn cùng lực lượng của chúng ta kêu gọi lẫn nhau, ta cảm thấy chỉ cần hoàn thiện chúng ta đại đạo, có lẽ thì có nhường hắn phục sinh cơ hội. Diệp Thi thản nhiên nói. Diệp Thuần nghĩ nghĩ, Diệp Xuân Thu hiện tại sống chết là không quan trọng, mấu chốt vẫn là cái thế giới này vấn đề, lập tức gật đầu nói. Tốt à! Hai người đã định về sau, Diệp Thuần mặt lạnh lấy cõng lên Lâm Phong. Tô Vinh Phương cuối cùng xem như cây cỏ cứu mạng đồ vật, rất không có khả năng là giả, cho nên nàng cũng không lo lắng. Muốn nàng đến đưa nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì màu đen mặt trời bên trong tản ra kinh khủng tử khí, lấy Diệp Thi tương tính mà nói thật sự là quá kém. Nàng ngược lại không lo lắng Lâm Phong sẽ xuất ngoài ý muốn, cái này ra hỏa vẫn là chết tương đối tốt. Lập tức mặt đen thui, hướng về chân trời mặt trời bay đi. Nàng bởi vì Lâm Phong quan hệ, dĩ nhiên nhập kiếp, thậm chí còn kéo theo Diệp Thi tu vi tăng lên, mặt trời mặc dù xa xôi, nhưng là bất quá là mấy ngày quá trình mà thôi. Đi vào ánh sáng màu đen bao phủ phía dưới hoàn cảnh, Diệp Thuần càng là vui vẻ nói. Nơi này rất thích hợp ta tu luyện. Nói đến đây, nàng không khỏi hung hăng nhìn Lâm Phong một cái. Lâm Phong bây giờ là tứ phẩm kiếp tiên cảnh giới, bởi vì căn nguyên bị thương quá sâu, không thể leo tới lục phẩm cảnh giới, bất quá đơn thuần nội tình mà nói, nàng cùng Diệp Thi liên thủ chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Chỉ là Diệp Thi không có khả năng liên thủ ứng phó Lâm Phong, nàng chỉ có thể từ bỏ khả năng này. Ta hiện tại ngược lại là có cơ hội giết chết hắn. Diệp Thuần cắn răng. Đây là nàng trở về một trong những mục đích, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ còn chưa được. Lâm Phong xảy ra sự tình, nàng cùng Diệp Thi quan hệ liền xong đời, hiện tại bản thân còn cần trợ giúp của nàng mới được, đây cũng là Diệp Thi yên tâm để cho nàng tới trước duyên cớ. Ta phải vĩnh viễn sống sót, chỉ có biện pháp kia, hy vọng U Minh Hải ghi chép không phải gạt người. Diệp Thuần tinh tế suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định buông tha Lâm Phong. Nàng ở mặt trời bên trong, giống như về tới mẫu thai đồng dạng, toàn thân đều cảm thấy thư sướng, Lâm Phong cũng bởi vì bản thân dù gì nguyên nhân, lại có thể bình an sống sót. Điểm ấy ngược lại để nàng cảm thấy tiếc hận. Màu đen mặt trời nhưng thật ra là một cái to lớn cánh cửa, chỉ là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, lại bởi vì hình dáng nguyên nhân cho nên mới để cho người ta cảm thấy đây là hình tròn. Thậm chí cánh cửa một mực đều ở di động, cho nên mới tạo thành mặt trời lên mặt trăng lặn một loại giả tượng. Mặt trăng là cái tinh thần, có thể mặt trời tại sao là cửa đây? Diệp Thuần cũng có chút nghi hoặc. Giờ phút này mặt trời là cái hoàn mỹ hình tròn, không nhìn thấy một điểm khe hở bộ dáng, nàng chỉ có thể dựa vào gần hắc sắc thái dương đưa tay chạm đến đi lên, phát giác được cơ hồ bao lại nàng tất cả tầm mắt mặt trời chấn động. Cánh cửa mở ra trong nháy mắt, Diệp Thuần bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Cảm nhận được một mặt nào có cực nóng kinh khủng lực lượng, nàng nhức đầu không thôi, thậm chí thân thể đều bị đốt, không khỏi đem Lâm Phong trực tiếp ném tới, lạnh lùng nói. Tự cầu nhiều phúc đi. Đồng thời nàng thối lui trong nháy mắt, đại môn quan bế, ngọn lửa trên người cũng bị bên này lực lượng chôn vùi. Nàng tính táo ngồi xếp bằng tu luyện, đồng thời suy nghĩ nói. Nếu như ta luyện hóa bên này thế giới, Diệp Thi luyện hóa bên kia thế giới, chúng ta sẽ có như thế nào tăng lên đây? Hồi tưởng ngũ đại châu tình huống tuyệt đối là sinh cơ bừng bừng, vừa vặn ấm chứng Diệp Thi lực lượng. Nhưng nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng, phía bên kia có thể cùng cái này bên cạnh không giống nhau, quy tắc quá mức hoàn thiện căn bản không có khả năng luyện hóa. Một bên khôi phục thương thế trong cơ thể, ý nghĩ của nàng cũng không có dừng lại. Bên trong U Minh Hải có quan hệ với Tạo Thiên kế hoạch ghi chép, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nàng bộ phận này tin tức là Tần Quảng Vương chỗ tiết lộ. Đối phương cũng không hiểu cách này Tạo Thiên kế hoạch tình huống cặn kẽ, chỉ biết là hẳn là cùng chín đại thiên chủ có quan hệ lớn lao. Ngũ Đại Châu. Nóng bỏng mặt trời có được vô cùng kinh khủng lực lượng, cho dù là thần hoàng nhất tộc đều sẽ bị bỏng. Lâm Phong mới vừa bị ném qua đến sau đó, thân thể liền bao trùm lên một tầng hỏa diễm. May mắn bảo trong hồ lô, bổ ma thủ bị cỗ này lực lượng đánh thức, nho nhỏ chồi non toát ra đầu, lá non giống như một song tay nhỏ, bưng lấy nàng tự thân một giọt tinh hoa nhỏ ở Lâm Phong trên thân. Kinh khủng hỏa diễm, gặp được cỗ này tinh hoa, cũng bị trong nháy mắt tiêu diệt.

dạng này tọa độ không biết, địch nhân nhất định là tìm không thấy ngươi. Lâm Phong nghĩ nghĩ, đề nghị. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Mặt là cái gì? Người đăng. Bún vô tà. Tiểu đại lão buồn bực nói. Vấn đề là chạy không thoát a, ta chạy trốn tới chỗ nào, hắn đều có thể tìm tới ta, ngươi đến cùng thả hay là không thả ta đi vào? Lâm Phong trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đại lão mặt tối sầm nói. Ý của ngươi là không thả ta tiến vào, ngươi có tin hay không ta một bàn tay đập chết ngươi? Lâm Phong có nỗi khổ không nói được. Vậy cũng muốn ta có thể làm được mới được a, chính ngươi đều vào không được, ngươi cảm thấy lấy ta bây giờ tu vi có thể thả ngươi đi vào sao? Lâm Phong phỏng đoán, đây cũng là một loại thiên địa áp chế. Dù sao phiến thiên địa này, liền kiếp tiên đều không cho phép tồn tại, chỉ có bộ phận trưởng sinh tiên khuất phục tại thiên uy phía dưới, mới có thể tồn tại phiến thiên địa này, giống như thánh nhân dạng này đã vượt xa khỏi cực hạn. Đây là thiên địa ở tự tuyệt nàng cố ý không để cho nàng đi vào mới đúng. Ta không quản, ngươi phải nghĩ biện pháp để cho ta đi vào, bằng không thì ta liền nằm ở chỗ này không đi, chờ tên hỗn đản kia tới, đem các ngươi cùng một chỗ đạp nát, ta sống không được, các ngươi cũng đừng nghĩ sống xuống dưới. Tiểu đại lão hung ác quát. Cái này bộ dáng hung ác lên thật đúng là quái dọa người, dù sao đây là nàng nghề chính, bản thân vốn là cái người xấu. Lâm Phong im lặng nói. Ngươi tốt xấu là cái thánh nhân, còn biết xấu hổ hay không? Ta ngay cả đầu đều có thể không muốn, mặt tính là thứ gì? Tiểu đại lão hung ác hống. Đối mặt loại này ra hỏa, Lâm Phong lại là có loại bất lực có thể dùng trạng thái. Chỉ có thể xua hai tay một cái nói. Nhưng ta thật không có biện pháp nha, luận lực lượng cấp độ, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi, ngươi đều không được, ta tại sao có thể? Ta không quản, ta không quản. Tiểu đại lão cứ như vậy ở chân trời nhấp nhô tát bát. Kinh khủng lực lượng thậm chí để cho người ta cảm thấy toàn bộ tinh không đều đang lay động, để Lâm Phong kinh hãi, đây cũng là thánh nhân lực lượng sao? Hắn chỉ có thể lùi một bước nói ra. Ngươi liền không thể áp chế mình một chút lực lượng, sau đó lại đi vào sao? Tiểu đại lão lắc đầu nói. Ta thử qua không được. Dù sao ta có 12 đạo trường sinh khí tức, những vật này không có cách nào ẩn núp. Lâm Phong đập tắt lưới quá xa xỉ, cũng quá tốt đánh giá thực lực của nàng. Trường sinh tiên châu như vậy cũng chỉ có một đạo trường sinh khí tức, nhưng mà thánh nhân có 12 đạo, chênh lệch này căn bản không phải một điểm nửa điểm, khó trách nàng có thể nghiền ép trường sinh tiên. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Dạng này a, ngươi đi bên ngoài tìm một cái gọi tạo hóa phong hắc sắc sơn phong, sau đó một mực ôm nó, ngọn núi kia mười điểm dù gì, đối thủ của ngươi khẳng định tìm không thấy nó. Đây cũng không phải là nói đùa, đây là Lâm Phong bản thân trải nghiệm. Tiểu đại lão mặc dù đủ mạnh, nhưng đối đầu với cái kia ngực phẳng cô nàng, vẫn là lộ ra quá yếu, cái này không khỏi để Lâm Phong trong lòng sốt ruột, bản thân rốt cuộc chọc tới hạng người gì. Để cho người khó mà thụ chính là, dù cho cách tuế nguyệt không gian, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, đều còn sẽ ra tay với mình, cừu hận này ổn thỏa là kéo đến quá sâu. Không phải liền là nhổ nước bọt ngươi bầu ngực thái bình sao? Về phần hận thành cái dạng này sao? Bất quá tạo hóa phong đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cũng không bài trừ là bị ngực phẳng cô nàng bắt được, tiểu đại lão tùy tiện tìm tới đi, nói không chừng lại biến thành cặn bã. Nhưng hiện tại nàng ỷ ở chỗ này không đi cũng là vấn đề. Nếu là dẫn tới truy kích nàng người kia, ngũ đại châu sợ là liền phải xong đời, dù sao tiểu đại lão là không trông cậy được, nàng nếu có thể đánh thắng được, cũng không trở thành cùng bản thân tát bát. Đương nhiên tìm kiếm tạo hóa phong nàng cũng không nhất định sẽ chết, vạn nhất nàng tìm không thấy đây. Dù sao căn cứ kinh nghiệm của mình đến xem, tạo hóa phong xuất hiện thời gian không gian đều cực kỳ không ổn định, lực lượng này quá mức khủng bố, không thấy thời gian cùng không gian khoảng cách, không ngừng vừa đi vừa về ở xuyên toa. Nó dường như tìm đồ, lại tựa hồ đang tránh né cái gì. Nhìn ngực phẳng cô nàng thái độ, cũng hẳn là cùng tạo hóa phong có liên lạc. Còn nữa, Lục Tiêu Mây nói qua, bản thân thành thánh cơ hội cũng đang tạo hóa phong bên trên, thứ này ổn thỏa chính là một cái tấm màn đen, đáng tiếc thực lực mình còn kém xa lắm, thánh nhân cảnh giới căn bản không dám nghĩ. Ngươi có phải hay không nghĩ muốn gạt ta rời đi? Tiểu đại lão hồ nghi nhìn xem Lâm Phong. Căn cứ nàng nhất quán kinh nghiệm, đừng nhìn Lâm Phong vẻ vô hại hiền lành, nhưng thật ra là rất an hiểu bấy người, tối thiểu nhất nàng liền bị hố nhiều lần, người này không thể tin. Thật, Lâm Phong mười điểm chân thành nhìn qua nàng. Tiểu đại lão cười lạnh, hung hăng lắc đầu nói. Ta không tin, ngươi nhất định là nghĩ gạt ta rời đi, ngươi có bản lãnh đem nó đi tìm đến, ta ngược lại muốn xem ngươi tìm được hay không. Lâm Phong tương đối im lặng, tức giận nói. Ta nếu là có thể tìm tới, còn cùng ngươi ở nơi này nói cái gì, trực tiếp để nó chọc thủng cái mông của ngươi, đưa ngươi vào. Ngươi muốn chết. Tiểu đại lão hơi đỏ mặt. Chọc thủng cái mông, chọc thủng cả nhà ngươi cái mông. Hai người chính đang tranh luận, tinh không khu vực biên giới bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên, uy lực này có thể so sánh tiểu đại lão la lối om sòm thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Hai người tất cả giật mình, cuống quýt ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn không đến bất luận cái gì vấn đề. Đang lúc thả lỏng trong lòng thần thời điểm, tiểu đại lão chợt quát to một tiếng, hết sức thê thảm, sau lưng một tòa màu đen nhánh thần phong hiện lên, đỉnh bén nhọn bộ phận trực tiếp đâm ở trên mông đít nàng. Lực lượng kinh khủng kia tê liệt không gian, thậm chí không nhìn thiên địa quy tắc, hung hăng đâm xuống. Tiểu đại lão chỉ có thể hét thảm lên, lại bị đột nhiên xuất hiện tạo hóa phong, đâm một cách liền chạm vào phiến thiên địa này. Nàng thân thể sáng chói, hóa thành một đạo to lớn lưu tinh từ phía chân trời trượt xuống. Không ít phàm nhân ngưỡng vọng thương thiên, phát hiện trong bầu trời đêm đạo này lưu tinh, nhao nhao cho phép lên nguyện vọng. Lâm Phong ngây người một lúc, lập tức liền tỉnh ngộ lại, nhìn thoáng qua tạo hóa phong đối phương đỉnh co rụt lại. Lại giấu vào hư không bên trong tựa hồ tạm thời chưa từng xuất hiện ý nghĩa. Lâm Phong trong lòng phát lạnh, mẹ nó thực đến nha. Nói đâm nàng cái mông thuần túy là lanh mồm lanh miệng a, cái này hung hăng đâm một cái xuống dưới, sợ là nàng sẽ đem vấn đề này ký trên đầu mình. Lâm Phong vội vàng co vào thần thức, Diệp Thi bộ phận lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, thân thể vội vàng hướng về phía dưới đuổi xuống dưới. Cơ hồ là nháy mắt công phu, một tiếng vang thật lớn đánh vào dị vực. May mắn tiểu đại lão lâm thời nổi liếm lực lượng, lại hóa tiêu bộ phận trùng kích, bằng không thì một lần này trùng chi phía dưới, sợ là Lâm Phong bọn người ở tại dị vực kế hoạch, liền muốn vô hạn các trí. Mấy vạn trượng trong hố sâu, lõm mấy ngàn trượng, vị trí trung tâm một cái tiểu bất điểm nằm sấp trên mặt đất, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lâm Phong biết mình là trốn không thoát, cứng rắn ngẩng đầu lên ra ngủ tới, lo lắng nói. Thế nào? Tiểu đại lão hung hăng vừa nghiêng đầu, không có hảo ý nhìn xem Lâm Phong nói. Ngươi cứ nói đi. Cái mông không có sao chứ? Nàng quần áo chỉ là lực lượng biến ảo mà thành, giờ phút này bởi vì trùng kích hoàn toàn hủy diệt, lại bởi vì nằm dạp trên mặt đất, cho nên Lâm Phong rất dễ dàng liền thấy nàng cái mông nhỏ. Rất trắng, rất non, tựa hồ không chảy máu. Tiểu đại lão kiêu ngạo nói. Ta thế nhưng là thánh nhân, ngươi cho rằng sẽ xảy ra chuyện sao, chỉ là có chút đau mà thôi. Lâm Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu không phải không chết không thôi kết quả. Tạo hóa phong quá hố người, nói đến ngươi liền đến, nói đâm ngươi liền đâm. Bất quá rất nhanh, Lâm Phong liền chú ý tới tiểu đại lão sóng sức mạnh. Không khỏi sững sờ nói. Lực lượng của ngươi. Ta thu lại a, dư thừa không dám vận dụng. Vạn nhất lại bị đá ra đây. Lần sau muốn tiến đến khả năng liền không dễ dàng như vậy. Tiểu đại lão đương nhiên nói ra. Thoáng qua, nàng ánh mắt không có hảo ý nhìn xem Lâm Phong. Hai mắt tránh tinh tinh, nói khẽ. Nên thanh toán chuyện giữa chúng ta. Lâm Phong giật nảy mình quay người liền muốn trốn. Nhưng nàng theo sát lấy vọt lên. Thời gian qua một lát về sau, tiểu đại lão bị Lâm Phong một cước giẫm ở trên mặt đất, không cam tâm quát. không biết xấu hổ, nếu không phải là ta không dám vận dụng lực lượng, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Đánh cái gì đánh, ngươi thật vất vả tiến đến, đừng làm loạn khoe khoang lực lượng của mình, vạn nhất bị Cửu gia phát hiện làm sao bây giờ? Theo ta thấy ta tìm người đào hố đem ngươi chôn xuống, ngươi ngủ một giấc thật ngon mới đúng. Lâm Phong phun nói. Tiểu đại lão tức giận muốn chết. Nàng là thật không dám vận dụng độ kiếp cảnh trở lên lực lượng, thậm chí độ kiếp cảnh lực lượng cũng không dám quá mức không hợp thói thường, dù sao nàng bị người truy sợ, sợ lại gặp được người kia. Nói như vậy, lấy nàng cảnh giới của thánh nhân áp chế lực lượng, ngang nhau trong cảnh giới tuyệt đối có thể nghiền ép những người khác. Nhưng là Lâm Phong thật không phải những người khác, lại đem nàng nghiền ép, một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Ngươi quái thai này, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Tiểu đại lão không cam tâm nói ra. Lâm Phong đang muốn nói chuyện, Hứa Linh Vân tò mò thò đầu ra đến xem nhìn, cũng chỉ có chờ đến kết thúc chiến đấu, nàng mới dám ngoi đầu lên, bằng không thì hơn phân nửa chính là tặng đầu người. Vừa nhìn thấy tiểu đại lão, nàng lập tức cảm giác được thân thiết hết sức. Thân thể trực tiếp từ Lâm Phong thể nội chui ra, một tay lấy tiểu đại lão hung hăng ôm lấy. Hoa hoa hoa, đây là cái gì ngoạn ý a? Tiểu đại lão rủ kêu lên. Hứa Linh Vân vuốt ve nàng tinh xảo da thịt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thánh nhân thân thể này khó lường, từ tinh không rơi xuống, không hư hao chút nào, làn da ấm ánh trong suốt, liền cùng thủy tinh bánh bao một dạng, thể nội càng là không có chút nào tạp chất. Thu lực lượng, đại lực lượng, tiểu lực lượng, bỏ hoang lực lượng, có cái gì thu cái gì. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Tiểu đại lão giật mình, con hàng này cũng là dường gì muốn chết, bản thân lực lượng ngưng mà không thả, nhưng nàng giống như có thể có lực lượng của mình, vậy mà ẩn ẩn mang theo một cỗ dòng nhỏ, hướng về thân thể của nàng chảy tới. Ngươi cút ngay đi. Tiểu đại lão cái mông một vỉnh lên nhảy. Hứa Linh Vân sờ không kịp đề phòng, tay nhỏ không bắt lấy tuột xuống, cuối cùng vẫn là ôm thật chặt ngủ bắp đùi của nàng. Đại lão, ngươi trường sinh khí tức có bao nhiêu sao? Ta cảm giác được tốt hoài niệm a, ngươi đưa ta hai đầu có được hay không? Hứa Linh Vân hâm mộ nhìn xem nàng. Ngươi lăn. Tiểu đại lão một đấm đập tới. Nhưng Hứa Linh Vân thân thể này cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, nàng không sử dụng quá mạnh lực lượng, nhất định là oanh không tiêu tan. Ngược lại là Lâm Phong nhướng mày. Vì sao tiểu đại lão đánh Hứa Linh Vân đầu, bản thân sẽ ẩn ẩn có loại cảm giác đau đớn? Còn tốt cảm giác này không mãnh liệt, bằng không thì vấn đề liền lớn. Bằng tâm mà luận, Lâm Phong là không hy vọng tiểu đại lão trở về, có thể con hàng này đã tiến vào, đuổi đi là không thể nào, trước mắt chỉ có trở về nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể đem nàng hoàn toàn giấu đi không được. Lâm Phong tiện tay vẫy lui đến đây xem náo nhiệt tu sĩ. Những người này phát hiện là Lâm Phong ở chỗ này, dọa đến nghiêng đầu mà chạy, xem như ngũ đại châu đệ nhất võng hồng, nhân khí tiêu chuẩn thanh danh càng là ở bên ngoài, danh xưng cái thế hung nhân. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Bằng vào ta thánh nhân đầu não mà nói. Người đăng. Bún vô tà. Cũng may tiểu đại lão người này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng thành thánh thời điểm trung quy là giúp ngũ đại châu. Nếu như không phải nàng cường thế xuất thủ, giết gì vực trưởng sinh tiên cao thủ, ngũ đại châu đã sớm không chịu đựng nổi, sao lại có được hôm nay như vậy phồn vinh cảnh tượng. Còn nữa nàng bản thân thuộc về sống lại một đời, mặc dù có trước kia một bộ phận ký ức, kỳ thực đã cùng tiền thế là hai cái bất đồng người. Đánh chết Lâm Phong cũng sẽ không tin tưởng, nàng kiếp trước có thể có như vậy manh. Nàng kiếp trước nếu thật là như vậy manh, rất được bản thân tinh túy Lục Tiêu Mây, sao lại thu phục không được nàng. Nếu như cũng đã biết rõ tiên lộ phía trên còn có thánh lộ, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ hiếu kỳ làm sao đạp vào thánh lộ. Lúc trước kiếp tiên đám người bị một đạo trường sinh khí tức bước đến cùng đường mạt lộ, thật sự là không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thu nạp 12 đạo trường sinh khí tức. Hỏi đến cái vấn đề này thời điểm tiểu đại lão sững sờ trực tiếp nói ra. Thành thánh nào có đơn giản như vậy, đương nhiên là người khác giúp ta. Lâm Phong trợn trắng mắt, mình đương nhiên biết rõ đạp vào thánh lộ không đơn giản. Chính là bởi vì không đơn giản mới không thể tin được có người có thể giúp những người khác thành thánh. Tiểu đại lão khổ não nói. Ta chung quy là đi đường tắt thành thánh, các phương diện điều kiện đều còn không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến thực lực hơi yếu, bằng không thì ta không phải đánh chết tên vương bát đản kia không thể. Nhớ tới cái kia không ngừng truy sát nàng người, liền để nàng tức giận. Rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết ngươi? Lâm Phong có chút hiếu kỳ, có thể truy sát tiểu đại lão người, đến tột cùng là ai? Tiểu đại lão cười lạnh nói. Hắn không chịu bại lộ chân thân, cho rằng như vậy thì sẽ không bị ta phát hiện, nhưng ta dù sao cũng là cái thánh nhân, há có thể không phát hiện được khí tức của hắn, người này ẩn tàng quá sâu, bây giờ nghĩ lại, hắn toan tính tuyệt đối lớn đến kinh thiên. Ý tứ gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân ngược lại là không rảnh quản cái này, nàng bây giờ là quyết tâm muốn ôm đại lão đùi, tiểu đại lão giãy giụa không xong cái này sẽ đã bỏ đi. Tiểu đại lão hừ lạnh nói. U Minh Hải lão tổ. Cái gì? Lâm Phong hít sâu một hơi. Dù là Lâm Phong cảm thấy mình tâm lý tố chất phi thường quá cứng, giờ phút này cũng sợ ngây người. Vốn cho là đối phương bất quá là trưởng sinh tiên cao thủ, nhưng là có thể truy sát tiểu đại lão tất nhiên là thánh nhân cảnh giới. Nhưng kể từ đó, Ngũ Đại Châu lịch sử lại không thể nào nói nổi. Nếu như Ngũ Đại Châu có thánh nhân, tại sao còn muốn tùy ý gì vực xâm phạm, lấy hắn lực lượng bảo vệ Ngũ Đại Châu, cái kia là chuyện dễ dàng. Dù sao thánh nhân cảnh giới kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Trừ phi hắn. Lâm Phong trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng. Nếu thật là như thế, như vậy chuyện này quá đáng sợ. Hắn không có bại lộ bản thân, mà là lấy trường sinh tiên tư thái xuất hiện, rất có thể đang mưu đồ cái gì, cho nên trong lúc này, làm một ít chuyện, mới có thể để thần hoàng các lão tổ cảm thấy kỳ quái. Lão tổ ngủ say thời khắc, vẫn như cũ chưa quên nhắc nhở Lâm Phong chú ý U Minh Hải. Nàng không phải để Lâm Phong đi chú ý U Minh Hải, mà là chú ý người này. Người này giấu ở lịch sử bóng tối mặt, rất có thể một tay thao túng toàn bộ Ngũ Đại Châu lịch sử phát triển, hắn sở dĩ dùng trường sinh tiên tư thái xuất hiện, hẳn là muốn cân bằng song phương thực lực tiến tới đạt tới mục đích không thể cho người biết. Tiểu đại lão cũng trầm giọng nói. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều quá mức phiền gì, xí dương thiên vỡ vụn cũng tốt. Ngũ Đại Châu cùng dì vực chiến đấu cũng tốt, ta cảm giác tất cả chúng ta đều đang hắn trong cục, đến bây giờ đều không có nhảy thoát ra, ta thậm chí cảm giác được, hắn đang đợi sự xuất hiện của ta. Chờ sự xuất hiện của ngươi. Ta không quá cảm thấy hắn sẽ là quá mức cô độc, để tạo nên một cái đối thủ. Lâm Phong tâm sự trầm trọng. Tiểu đại lão khẽ nói. Hắn cũng không muốn giết ta, lại muốn ăn ta. Hoặc giả nói là muốn đoạt đi ta trường sinh khí tức, điểm ấy để cho ta cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ, đối phương toan tính quá lớn, bây giờ căn bản không có cái gì manh mối có thể phỏng đoán. Chẳng lẽ trường sinh khí tức cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, hay là nói còn có cảnh giới cao hơn tồn tại? Tiểu đại lão tiếp tục nói. Cho nên ta chính là hắn trong kế hoạch một cái mấu chốt, các ngươi nhất định phải bảo hộ ta tốt, tuyệt đối không nên để cho ta có sơ suất gì, kể từ đó, kế hoạch của đối phương tự nhiên tiến hành không nổi nữa. Lòng tin nàng tràn đầy, đối phương kiên nhẫn không bỏ đuổi theo nàng, không thể nào là nhìn nàng khó chịu, chỉ nàng cái này người gặp người thích dáng vẻ, lại qua thánh lộ tẩy lễ, một thân tà khí đã sớm biến mất sạch sẽ. Bất luận kẻ nào nhìn nàng đều sẽ sinh ra hảo cảm đến tỉ như trên đùi cái này vật trang sức. Lâm Phong trợn trắng mắt. Ngươi tốt xấu là cái thánh nhân kéo đã hơn nửa ngày sự tình, dĩ nhiên là để một đám liền trưởng sinh tiên cảnh giới cũng chưa tới người bảo hộ ngươi còn biết xấu hổ hay không. Cái kia đến tột cùng là ai giúp ngươi thành thánh tìm ra người này liên thủ ứng phó cái kia tấm màn đen làm sao? Lâm Phong đề nghị. Tiểu đại lão nhướng mày nói. vấn đề liền ra ở chỗ này, bằng vào ta thánh nhân đầu não đều không nhớ được bộ dáng của đối phương, nàng cả người đã từ ta trong trí nhớ biến mất, điểm ấy nhất là cổ quái. Lâm Phong trợn trắng mắt tiếp tục nói. Vậy ngươi lấy ngươi thánh nhân đầu não đến xem, chúng ta có thể thắng sao? Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Tiểu đại lão trừng mắt liếc Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, tiền đồ kham ưu. Ngươi như vậy điêu, tại sao không đi cùng người khác cùng chết, mà là mặt dày mày dạn muốn giấu đi? Trở lại bên trong huyền cơ môn. Lâm Phong đã nghĩ rất nhiều loại khả năng tính. Không nói trước kia ngũ đại châu, bây giờ thiên địa quy tắc hoàn thiện về sau tiểu đại lão đều không vào được, đối phương tất nhiên ở mưu tính thứ gì, cũng kinh doanh U Minh Hải nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có hậu thủ. Chỉ là đánh xuống U Minh Hải về sau, Lâm Phong đã để người đã kiểm tra toàn bộ U Minh Hải, đã không có gì địa phương ẩn núp mới đúng. Có trận pháp đại tông sư tứ sư tỷ ở, đủ loại địa cung cũng là không chỗ che thân, trong lúc vô hình để cho nàng kiếm bổn một so. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương là cái thánh nhân, như vậy vấn đề này liền sẽ không như thế đơn giản. Không đúng, còn có một cái địa phương không có đã kiểm tra. Lâm Phong toàn thân chấn động, nhớ tới một cái chỗ sơ sót. Cùng nhị sư tỷ các nàng lên tiếng chào, liền trực tiếp mang theo tiểu đại lão tiến về U Minh Hải. Sở Giang trên đảo, Sở Giang Vương giống như một tiểu tỷ nữ đồng dạng cung kính đứng ở bên người Lâm Phong, nội tâm của nàng không có chút nào làm phản suy nghĩ, chủ yếu là Lâm Phong quá làm cho nàng rung động. Loại thực lực đó, liền xem như 10 cái nàng cũng không thắng được. Tăng thêm Lâm Phong tiến vào lục đạo luân hồi, đã bước vào kiếp tiên cảnh giới, vấn đề này, nàng càng rõ ràng tự nhiên là càng không khả năng phản kháng. Mọi thứ đều dựa theo Lâm Phong yêu cầu đến xử lý. Nhìn xem chiếm cứ toàn bộ U Minh Hải 2/3 diện tích hắc hải, tiểu đại lão lẩm bẩm nói. Cái gì? Ngươi để cho ta vào đi bên trong xem một chút có cất giấu thứ gì không có. Lâm Phong gật đầu một cái, đây chính là một cái duy nhất chỗ sơ sót, bởi vì hắc hải chi thủy quá kinh khủng, dù là bây giờ Lâm Phong cũng không có nắm chắc đi vào. Cái này tốt xấu là thánh nhân buôn bán đi ra đồ vật, không có khả năng quá mức đơn giản. Lấy tiểu đại lão thánh nhân tu vi mà nói tuyệt đối không có vấn đề, dù sao song phương đều là cùng cấp bậc tồn tại. Tiểu đại lão dùng lắc đầu thú vị nói. Bằng vào ta thánh nhân tu vi nhảy vào đi khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cái này nước quá bẩn, ta không đi. Lâm Phong chừng nàng một cách nói. Ngươi trước kia còn ở tại trong đống thi thể mặt đây. Bằng vào ta bây giờ thánh nhân tu vi đã sớm rửa sạch chọc khí thoát thai hoán cốt. Thứ này quá bẩn ta không đi. Ngươi đem cá lưu cho ta mấy đầu. Tiểu đại lão sống chết không chịu nhả ra. Lâm Phong một bên dựa vào cá, một bên cười lạnh đưa cho Sở Giang Vương nói. Ăn xong nó. Sở Giang Vương khuôn mặt đỏ bừng cảm nhận được tiểu đại lão kinh khủng ánh mắt. Sườn sốt không dám ăn hết. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm mép. Tiểu đại lão thần sắc rụt rì nói. Đây càng là đem Sở Giang Vương dọa sợ. Đây chính là thánh nhân, nàng đương nhiên nhìn thấy tiểu đại lão năm đó thành thánh tư thái, nội tâm sợ hãi hết sức. Cái này là đang ám chỉ bản thân, mình là tiểu ngư ăn hết con tôm cho ăn no thân thể về sau, nàng sẽ tới ăn bản thân sao? Lâm Phong dùng sức chùy tiểu đại lão đầu một đấm nói. Ngươi đến cùng có đi hay không? Ngươi trước cho ta cá ăn trước. Tiểu đại lão không thuận theo không nháo nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong chính đang nướng cá lớn. Lâm Phong hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ thông suốt, vạn nhất đối phương ở trong biển chôn giấu hậu thủ gì, khiến cho hắn có biện pháp trở về, ngươi sẽ là một kết cục gì? Ta lấy thánh nhân danh nghĩa mệnh lệnh ngươi cho ta cá ăn ta liền xuống dưới. Tiểu đại lão nghĩ nghĩ, giống như thực sự là một cách như vậy đạo lý, nhưng nàng không thể như vậy thỏa hiệp. Mười đầu cá, xuống dưới đem bên trong kiểm tra xong, nhìn xem có cái gì tai họa ngầm. Lâm Phong trầm gương mặt một cách nói. Tiểu đại lão liếm liếm đầu lưỡi nói. Thành giao. Nói xong, nàng kéo lấy Hứa Linh Vân liền cùng một chỗ nhảy vào bên trong hắc hải.

Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Ăn hàng giới lão tổ. Người đăng. Bún Vô Tà. Tứ sư tỷ rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì sao hôn chính mình? Vì sao lại để cho mình sinh ra loại kia cảm giác quen thuộc? Lâm Phong một mực không làm rõ được. Lại hết sức hoài niệm loại cảm giác này. Hai người cùng một chỗ quá lâu, Lâm Phong trong lòng rõ ràng bản thân đối với nàng là có cảm tình. Nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không một nghiêm chỉnh, lại sẽ không dễ dàng toát ra tình cảm của mình đến, cho nên điều này sẽ đưa đến Lâm Phong căn bản không làm rõ được ý nghĩ của nàng. Lâm Phong cảm thấy mình kỳ thật không có bao nhiêu tham muốn giữ lấy. Chỉ là vừa nghĩ tới tứ sư tỷ tương lai có thể sẽ có chính mình đạo lữ, nội tâm thì sẽ một trận bối rối. Chăn lớn cùng ngủ loại ý nghĩ này im lìm ra hỏa ai cũng biết nghĩ tới, mặc dù Lâm Phong không thừa nhận mình có chút muộn tao, nhưng không trở ngại ý nghĩ này xuất hiện. Chỉ là đang nhị sư tỷ một bên kia còn có vấn đề rất lớn, tứ sư tỷ thái độ cũng là mấu chốt. Không hư tử trưởng lão đều có thể cưới hai cái. Dựa vào cái gì bản thân không được? Chờ. Có chỗ không đúng, nhị sư tỷ, lão tam, Diệp Thi, bản thân giống như đã có ba cái. Nhị sư tỷ đối với cái này sự tình một mực không có lên tiếng âm thanh, cơ hồ đồng đẳng với chấp nhận. Nhưng nếu là bản thân lại rời ra ngoài một cái, nàng có tức giận hay không? Lâm Phong nhức đầu lên. Dù cho là huyền cơ môn nhiều như vậy xử lý không xong sự vụ, đều không có những chuyện này tới phức tạp. Nhìn thoáng qua đang giúp đỡ xử lý sự vụ tứ sư tỷ, Lâm Phong cũng không thể lên tiếng. Nàng rất là trầm mặc ở thu xếp đồ đạc, hiệu suất cực cao đối với nàng mà nói, đây cơ hồ là một loại bản năng, làm việc càng nhanh, liền có thể càng sớm lấy tiền. Huyền cơ môn sự vụ ngày thường muốn xử lý, nhị sư tỷ sinh ý cũng phải xử lý. Dù sao việc buôn bán của nàng càng ngày càng lớn, thậm chí có thể kéo theo toàn bộ ngũ đại châu phát triển, cũng có thể cho không ít tu sĩ cung cấp một chút tiện lợi. Chẳng những cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị, thậm chí bởi vì giá tiền một mực không mắc quan hệ, khiến cho không ít tu sĩ đều có thể phân phối nhất định pháp bảo cùng đan dược. Từ đó khiến cho một chút thí luyện thám hiểm trong lúc vô hình giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa rất nhiều thứ, một chút tiên môn đều sẽ tới đoàn thể đặt hàng tỷ như pháp bảo đan dược. Đối với tiên môn thực lực cũng có tác dụng tăng lên rất lớn. Tích cốc đan mở rộng rất thuận lợi. Loại này kiểu mới tích cốc đan, răng môi lưu hương cho người ta một loại vô hạn dư vị cảm giác, khiến cho nguyên bản loại kia cắn răng nuốt xuống tích cốc đan tới một đại biến dạng. Lại bởi vì thể tích tăng lớn, hiệu quả cũng lớn một chút. Hơi nâng giá, cũng không có lọt vào quá nhiều người phản đối. Đã có thể có không sai vị đạo, lại có thể có không sai hiệu quả, giá tiền còn không quý, cứ sao mà không làm đây. Tích cốc đan phổ biến thuận lợi về sau, chính là linh thực phương diện phổ biến rộng rãi. Kỳ thật qua huyền cơ môn mấy lần đại động tác, tỉ như Lâm Phong làm chủ kiếp tiên yến hội về sau, ngũ đại châu liền ẩn ẩn có loại nghề nghiệp này xuất hiện. Là đầu bếp. Nhưng tự xưng tiên chủ, tiên môn gieo trồng hoặc là nuôi dưỡng nguyên liệu nấu ăn cũng là có nhất định linh khí. Chỉ cần thông qua nhất định thủ đoạn đi xử lý, lại thêm vào mấy vị có thể gia vị dược liệu, một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra một điểm tăng cao tu vi hiệu quả. Chỉ là cách này dù sao cũng là vừa mới ngoi đầu lên, mọi thứ đều còn tự tìm kiếm. Nhưng các đại tiên môn liên quan đến đại sự đều sẽ tổ chức loại này yến hội, tiếng vọng cũng không tệ lắm. Bây giờ cần phải cân nhắc chỉ có làm sao càng hiệu suất cao hơn suất giữ lại linh khí, cùng bồi dưỡng có được cao hơn linh khí nguyên liệu nấu ăn. Điểm này Huyền Vũ Phong vào đi ở tuyến đầu. Liễu Tiếu Tiếu vì thỏa mãn miệng của mình lưới chi dục. Một mực đều đang bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn, bây giờ đã có chút thu hoạch, gieo trồng loại phần lớn cũng là lấy linh điền gieo trồng, linh khí tự nhiên không ít. Nhưng là cần nhất định thủ đoạn cùng thủ pháp. Những phương diện này tất cả đều là Lâm Phong cung cấp, Lâm Phong mặc dù sẽ không loại đồ vật nuôi đồ vật, nhưng Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trên có ghi chép tỉ mỉ, nhìn ra được, rất xa so với trước kia, thì có An Hiểu loại này tu sĩ. Chỉ bất quá Ngũ Đại Châu về sau một mực ở vào trong chiến hỏa, sống sót là hy vọng duy nhất, cho nên trọng điểm khác biệt. Về sau mặc dù ổn định lại, nhưng vẫn là lấy tu luyện làm căn cơ, có rất ít tiên môn đầu nhập tài nguyên đến nghiên cứu phương diện này, có linh điền không bằng gieo trồng dược liệu, có thể luyện đan, có thể bán tài nguyên. Tu chân giả phần lớn tích cốc, không đạt được cảnh giới thời điểm mặc dù cũng sẽ ăn đồ ăn, nhưng đều là bình thường đồng dạng nguyên liệu nấu ăn trực tiếp đi thế gian mua sắm, cũng có thể gián tiếp nuôi sống phàm nhân. Nhưng Lâm Phong Lăng không xuất thế, khiến cho tất cả những thứ này có một chút sửa đổi rất nhỏ. Thiên Phong Đường chỉ là một cái kíp nổ theo Ngũ Đại Châu an định lại, lại không chiến tranh khốn nhiễu thời điểm Lâm Phong phát tích lịch sử mới bị một chút chút khai quật ra. Mọi người đều biết, Lâm Phong thích ăn nhất đồ vật cùng nuôi sủng vật. Nuôi sủng vật khẳng định không thể tăng cao tu vi, như vậy ăn đồ ăn đây. Trước kia tu sĩ cũng sẽ ăn chút linh khí phong phú đồ vật, tiến một bước luyện hóa thành bản thân lực lượng, nhưng tương đương với còn đang ban đầu giai đoạn, Lâm Phong rõ ràng ở tầng thứ cao hơn. Có người phỏng đoán, hắn tốc độ tu luyện khủng bố như thế, khẳng định cùng ăn thoát không được quan hệ. Có người phỏng đoán tự nhiên là sẽ có người nghiên cứu. Kèm theo nghiên cứu thành quả đến xem, mặc dù không đạt được Lâm Phong loại trình độ kia, nhưng một ngày ba bữa, mỗi bữa ăn gia tăng một chút chút lực lượng, tích lũy tháng ngày cũng là một cái con số không nhỏ. Xét thấy loại tình huống này, Ngũ Đại Châu càng ngày càng coi trọng phương diện ăn uống. Mà thân làm ăn hàng giới lão tổ, Lâm Phong một cách tự nhiên có được địa vị cực cao. Kiếp tiên thỉnh hội cùng đính hôn. Lâm Phong đã từng đã phát ra một chút thực đơn, về sau không ít tiên môn đều hao phí linh thạch đãi rất nhiều thực đơn trở về, tự hành nghiên cứu. Nhất là Huyền Cơ môn Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Từng làm qua yến hội đầu bếp, đã kinh thành bánh trái thơm ngon, bị trăm phong chia cắt sạch sẽ, mỗi ngày đều đang nghiên cứu phương diện này. Bọn họ so ngoại giới càng nhanh, liếu tiếu tiếu chơi đùa nguyên liệu nấu ăn, Lâm Phong đám người căn bản ăn không hết, bọn họ liền bắt đầu mua sắm theo chỗ tốt dần dần bị khai phát ra tới. Trăm phong cũng nhấc lên gieo trồng linh thực nhiệt độ. Phương diện này chỗ tốt sẽ không quá lớn, nhưng là sẽ không quá nhỏ, đối với tài lực khổng lồ trăm phong mà nói, không có vấn đề gì. Xét thấy loại tình huống này, Liễu Tiếu Tiếu lại hoàn toàn mở rộng linh thực vật liệu, càng là dẫn dắt một đợt trào lưu. Huyền Vũ Phong bồi dưỡng đồ vật, về phẩm chất cực cao, chỉ có một ít cao thủ mua được, ăn nổi, nàng đã đang nghĩ biện pháp giảm xuống cấp độ, bắt đầu ở Tần Quốc mở rộng. Tần Quốc là lấy nhân tộc làm căn cơ tu chân tiên cửa, phàm nhân nhiều nhất. Linh điền cũng là nhiều vô số kể, Huyền Cơ môn trước kia tiêu hao. Hơn phân nửa cũng là từ bên trong Tần Quốc mua sắm. Bây giờ trực tiếp mở rộng xuống tới càng là khiến cho Tần Quốc thu nhập đột nhiên tăng lên. Liễu Tiếu Tiếu cũng từ đó nhận được không ít chỗ tốt. Còn lại tiên môn không có Tần Quốc loại ưu thế này cũng không đỏ mắt. Ngươi có vật liệu, ta có phương thức. Tài liệu bồi dưỡng gieo trồng cần khổng lồ nhân lực vật lực. Nhưng là làm tiên yến phương thức liền không khó khăn lắm. Ngũ Đại Châu nhấc lên một đợt ăn phong bạo. Liễu Tiếu Tiếu kiếm lời lớn về sau, lại bắt đầu suy nghĩ mặt khác nghề nghiệp làm ăn. Dù sao trong nhà nuôi cái tiêu hao nhà giàu, nàng nếu là không cố gắng một điểm, sớm muộn sẽ bị Lâm Nhược Vũ lôi đổ. Lâm Phong một mực đang nghiên cứu phương diện khác. Tỷ như thường xuyên nhìn xem bộ ma thủ tình huống, đáng tiếc nàng còn đang say giấc nồng. Làm sao hô đều kêu không tỉnh, bằng không thì lấy bộ ma thủ thần gì, tất nhiên có thể biết được một ít chuyện. Tiểu đại lão gần nhất ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Trong lòng biết đối phương cũng vào không được, còn tạm thời bỏ vào sông tới, nàng có thể thở phào một cái. Chỉ là Hứa Linh Vân đi cùng với nàng lâu, lực lượng liền càng thêm tinh thuần, vậy mà ẩn ẩn phát sinh một chút biến hóa. Đối phương ngẫu nhiên tán lộ ra một chút chút lực lượng dù gì tư thái, dù là nàng dạng này thánh nhân đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhiều lần thử nghiệm đem Hứa Linh Vân đuổi đi ra không có kết quả về sau, nàng chỉ có thể tìm tới Lâm Phong. Nàng lão là tản mát ra liền ngươi đều sợ lực lượng. Lâm Phong biết rõ chuyện đã xảy ra. Lục sư tỷ lai lịch mười điểm dù gì, thông qua mình biết một chút tình huống có thể phỏng đoán nàng kiếp trước hẳn là đại năng chuyển sinh cùng bộ ma thủ có quan hệ nhất định. Hơn nữa trong cơ thể nàng thai nghén có tàn hồn, cái kia tàn hồn lai lịch tương đối lớn. Ngực phẳng cô nàng thậm chí tự mình xuất thủ tru sát qua nàng, loại này cấp bậc tồn tại để tiểu đại lão cảm giác được sợ hãi cũng là đương nhiên. Bất quá nàng tình huống tương đối ổn định, đạo kia tàn hồn cơ hồ sẽ không hiện thân. Hứa Linh Vân sẽ như vậy dây dưa đến cùng lấy tiểu đại lão, nói không chừng thực sự là bởi vì nàng lực lượng quan hệ, giờ phút này đều vẫn là một bộ thỏa mãn bộ dáng, ôm đối phương đùi. Lâm Phong vỗ vỗ Hứa Linh Vân bả vai nói. Lục sư tỷ muốn về nhà sao? Ta không trở về. Hứa Linh Vân dùng sức lắc đầu. Loại cảm giác này nhiều dễ chịu nha, so với ở Lâm Phong thể nội chỗ tốt còn lớn hơn, nàng thậm chí cảm giác được bản thân đang chậm rãi khôi phục, nói không chừng liền bản thể đều sẽ có hoàn toàn phục hồi như cũ khả năng. Lâm Phong có chút buồn cười. Trước kia là thế nào đuổi nàng ra ngoài, nàng đều không chịu, bây giờ lại thành bảo nàng trở về, nàng lại không chịu. Đối với cái này Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay một cái. Ra hiểu mình cũng không có cách nào. Nhưng tiểu đại lão có chút không buông tha lên, tự biết mình trên đùi cái này vật trang sức là thứ đồ chơi gì, vạn nhất ngày nào đó đem nàng hố chết làm sao bây giờ. Nàng đặt mông ngồi ở Lâm Phong trước người trên mặt bàn, hai tay ôm một cái nói. Ta không quản, ngươi phải nghĩ biện pháp đưa nàng đuổi đi ra mới được. Lâm Phong lại nhìn một chút Hứa Linh Vân, nếu như có thể ngược lại là thật muốn tỉnh lại đạo kia tàn hồn, hỏi thăm một chút có quan hệ tạo thiên kế hoạch sự tình đối phương nói không chừng sẽ rõ ràng. Thay vào đó sự tình không phải mình định đoạt. Trừ phi bộ ma thủ tỉnh lại kích thích nàng một chút mới có thể, lúc khác đoán chừng cũng không gọi tỉnh. Lại lớn như vậy mắt chừng mắt đôi mắt nhỏ, ba người cứ như vậy rằng co. Lâm Nhược Vũ liền vội vã chạy tới, vui vẻ nói. Đại tỷ độ kiếp thành công, bây giờ đã tiến vào độ kiếp cảnh, nói không chừng liền muốn bắt đầu độ kiếp tiên chân kiếp. Nàng ôm đồm huyền cơ môn sự vụ lớn nhỏ chỉnh lý, cho nên trước tiên nhận được tin tức. Lâm Phong cũng là vui vẻ, đại sư tỷ đi qua một bên kia thế giới đã hơn mấy tháng, một mực không dám liên hệ nàng, chính là lo lắng ảnh hưởng nàng độ kiếp, cái tin tức tốt này đến quá là lúc này rồi. Ta đi nhìn nàng một cái. Lâm Phong lập tức lấy cái này mượn cớ, muốn thoát khỏi tiểu đại lão. Bây giờ hai mảnh thế giới bị thông thường duy trì lên, chỉ là dưới tình huống bình thường là đơn hướng thông đạo, có cần thời điểm, Lâm Nhược Vũ mới có thể khởi động song hướng thông đạo. Lâm Phong một bước liền vượt qua tới, tiểu đại lão hừ một tiếng, cũng đi theo đuổi tới. Ngươi không giải quyết chuyện này, ta liền một mực quấn lấy ngươi. Nàng xem như cùng Lâm Phong đòn khiêng lên.